Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37. Cái thứ nhất hảo hữu, trong lòng tuy nhiên rất ngạc nhiên, đường đường nghề nghiệp công hội vì cái gì coi trọng như vậy Lý Minh Đồ tân thủ chuẩn bị. Nhưng bây giờ đối phó boss trọng yếu nhất, vốn là nhiệm vụ này cần các người chơi đơn độc đối kháng nhiệm vụ boss. Xử lý nó về sau liền có thể cầm tới thôn trưởng cần ma hóa trái tim đạo cụ. Từ đó hoàn thành tân thủ thôn trung cực khảo nghiệm nhiệm vụ. Thu hoạch được tin rời đi cái này đoán luyện tân thủ người chơi thôn trang. Nhưng là bây giờ có Thiên Tâm Minh các người chơi giúp đỡ. Hoàn thành nhiệm vụ đã không có bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ cần dựa theo bọn họ nói làm là được. Lý Minh dẫn vụng về boss quay chung quanh đám người từng vòng chạy trốn. Có vẻ như Thiên Tâm Minh người làm thành vòng người cũng có được nhất định coi trọng. Lớn nhỏ tựa hồ vừa vặn thỏa mãn boss phạm vi cảnh giới. Không đến mức chạy trốn sau mất đi cừu hận, từ đó gián đoạn nhiệm vụ. Cho nên hắn chỉ cần tránh né công kích liền có thể. Chuyện còn lại giao cho Thiên Tâm Minh người chơi đi làm. Kết quả là, chỉ nhìn thấy Lý Minh ở phía trước chạy, boss dây động nhoáng một cái theo đuổi không bỏ. Đi theo phía sau một đám Thiên Tâm Minh người chơi không ngừng phát động công kích. Mà lại những thứ này Thiên Tâm Minh các người chơi tựa hồ cũng đem trên thân trang bị toàn bộ lấy xuống, chỉ cầm một thanh kiếm gỗ phát động công kích, tận lực đem mức thương tổn cố định tại trừ một trạng thái. Cứ như vậy, lại nhiều người chơi vây công boss, thủy chung không cách nào vượt qua Lý Minh mức thương tổn. Sẽ không đảo loạn boss cừu hận, nói cách khác, thẳng đến boss bỏ xuống, nó ánh mắt thủy chung sẽ chỉ chú ý tại Lý Minh trên thân. Một trận chạy vòng về sau, boss lượng máu không ngừng hạ xuống, trừ một mức thương tổn tuy nhiên thiếu, nhưng không ngăn nổi các người chơi số lượng đông đảo. Nhanh chóng tiêu hao để boss sinh mệnh điều liên tục hạ xuống. Nhanh chóng hạ thấp chỉ còn sau cùng 5%. Huyện đệ, chuẩn bị công kích, sau cùng lượng máu toàn bộ nhờ ngươi tiêu hao. Chúng ta người sẽ giúp ngươi ngăn trở boss. Không cần sợ hãi, Thiên Tâm Phong mang lớn tiếng nhắc nhở. Biết, đa tạ, Lý Minh lập tức quay người. Chuẩn bị dựa theo yêu cầu bắt đầu công kích. Mà lúc này, truy tại boss sau lưng Thiên Tâm các người chơi cùng nhau đình chỉ công kích. Toàn bộ vọt tới boss trước người, đem boss cùng Lý Minh ngăn cách tới. Nhóm lớn bức tường người ngăn tại boss tiến lên trên đường. Liều mạng chống cự lại nó hướng về phía trước tốc độ. Lý Minh cũng lập tức xông về phía trước, ngăn cách các người chơi tạo thành bức tường người. Trong tay thiết kiếm nhanh chóng chém thẳng lấy đối phương vị trí hiểm yếu cùng ở ngực vị trí. Thương tổn trừ 5, thương tổn 6, thương tổn trừ 4, liên tục mức thương tổn không ngừng tuôn ra. Boss sinh mệnh điều y nguyên không dừng lại trơn bên trong. Theo màu đỏ lượng máu càng phát ra chuẩn bị kết thúc. Boss vọt tới trước lực lượng càng phát ra cường đại. Nhiều lần bức tường người đều kém chút không cách nào ngăn trở. Lý Minh một lòng tuôn ra tốc độ tay. Thiểm điện liên trảm không ngừng công kích. Cũng gây nên Thiên Tâm Phong mang chú ý. Phong mang, tiểu tử này là cái kia công hội. Sớm như vậy thì lĩnh ngộ hai cái kỹ năng. Thiên Tâm lão nhị không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại vây xem trong đám người. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Đúng vậy a. Hắn lần thứ nhất xuất thủ cũng là đá bay một chân. Rõ ràng là tự sáng tạo kỹ năng. Hiện tại liên tục chặt chém cũng là tự sáng tạo kỹ năng. Còn có một thân cực phẩm trang bị. Thật sự là thật không thể tin. Thiên Tâm Phong mang gật đầu nói. Không biết phía sau hắn còn có bao nhiêu người giúp hắn. Mới có thể gom góp nhiều như vậy cực phẩm đồ tân thủ chuẩn bị. Một hồi ngươi thêm hắn hảo hữu, có cơ hội thăm dò hắn nội tình. Thiên Tâm lão nhị nói ra. Được, Thiên Tâm Phong mang gật đầu nói. Ngao ngao. Một trận thê lương tiếng kêu thảm tại vòng người bên trong vang lên. Phù phù một tiếng, Boss Khôi Ngô thân thể ngã trên mặt đất, nện mặt đất một trận trầm đục, màu đen ánh sáng bay về phía không trung. Đồng thời, Boss thi thể một bên hai đạo bạch quang bay về phía Lý Minh thân thể. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công đánh giết ma hóa thống lĩnh, thu hoạch được ma hóa trái tim một cái. Tân thủ thôn trưởng chờ lấy ngài trở về phục mệnh. Giết chết Boss, thuận lợi cầm tới nhiệm vụ đạo cụ, tăng thêm đồng tệ một cái. Huynh đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Thiên Tâm Phong mang cười khua tay nói, đa tạ các ngươi giúp đỡ, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đây là dư thừa trang bị, toàn bộ tặng cho các ngươi. Lý Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp phát ra xin giao dịch. Chờ hắn đem từng kiện xanh biếc miếng lót vai đạo cụ kéo vào thanh giao dịch thời điểm. Thiên Tâm Phong mang đã triệt để trừng to mắt. Không thể nào, nhiều như vậy lục trang. Huynh đệ, ngươi có phải hay không nắm giữ cái gì trang bị tỷ lệ rơi đồ kỹ xào? Thiên Tâm Phong mang kinh ngạc hỏi. Chỉ là vận khí tương đối tốt đi. Lý Minh cười ha ha, cũng không có nói ra lời nói thật. Liền trực tiếp hoàn thành giao dịch, chuẩn bị lập tức trở về đến tân thủ thôn giao phó nhiệm vụ. Như vậy đi huynh đệ, lần này gặp lại cũng là hữu duyên. Thêm cái hảo hữu, về sau có gì cần chúng ta giúp đỡ có thể trực tiếp liên hệ. Có chỗ tốt gì cũng nhớ đến chiếu cố chúng ta Thiên Tâm Minh. Thiên Tâm Phong mang cười phát ra hảo. Hữu xin, đinh, hệ thống. Người chơi Minh Minh Bạch Bạch, Thiên Tâm Phong mang thỉnh cầu thành vì muốn tốt cho ngài bạn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Chú ý, thêm làm hảo hữu về sau. Đối phương có thể tùy thời giải ngài online tình huống cùng ở chỗ đó đổ đại khái tin tức. Mời thận trọng lựa chọn. Tiếp nhận, Lý Minh mỉm cười lựa chọn tiếp nhận. Tuy nhiên thêm làm hảo hữu xác thực giống hệ thống nhắc nhở như thế. Có điều hắn cũng không thể quá đắc tội người. Dù sao mình lập tức liền muốn trở thành phòng làm việc nghề nghiệp cày tiền người chơi. Cùng những thứ này đại hình công hội giữ liên lạc. Đối về sau sinh ý khẳng định có không ít chỗ tốt. Đinh một tiếng, hảo hữu cột quang mang lập lòe. Mới hảo hữu ảnh chân dung lóe sáng. Huynh đệ, ta đi về trước giao nhiệm vụ. Về sau có cái gì tốt trang bị ta lại liên hệ ngươi. Lý Minh phất tay cười cáo từ. Được, Thiên Tâm Phong mang gật gật đầu. Nhìn lấy hắn bóng lưng nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn lời mới vừa nói, tựa như là phòng làm việc người chơi khẩu khí. Có tốt trang bị lại liên hệ. Thiên Tâm lão nhị thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Đúng vậy, a nhị ca. Ta cũng là như thế đoán. Thế nhưng là nhà kia phòng làm việc có ác như vậy năng lực. Mở phục mới nửa ngày không đến thì có nhiều như vậy trang bị. Thiên Tâm Phong mang kinh ngạc hỏi. Mặc kệ, người nhất định muốn nhìn chằm chằm cái này người. Vô luận như thế nào cũng muốn tạo mối quan hệ. Lần này linh giới thế nhưng là cái đại cơ hội. Lão đại muốn toàn lực phát triển. Dạng này người chúng ta hết sức mạng lưới. Đừng cho hắn cùng Tàn Nguyệt Lâu nhập bọn với nhau đi. Thiên Tâm lão nhị nói ra. Minh Bạch, nhị ca, người vội vàng đem những trang bị này cho lão đại gửi qua bưu điện đi qua. Có những thứ này đồ tân thủ. Các tân thủ thôn tất cả boss đều sẽ bị chúng ta đặt bao hết. Thiên Tâm Phong mang hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, có những thứ này cực phẩm. Tân thủ thôn boss toàn bộ đều là chúng ta. Tốt nhất có thể đủ nhiều gom góp một số đặc thù tài liệu. Đến lúc đó để Tàn Nguyệt Lâu người khóc đi thôi. Thiên Tâm lão nhị cũng kích động không thôi. Nhị ca, ta vừa mới phát hiện. Cái kia Minh Minh Bạch Bạch thoát hạ trang bị thời điểm. Giống như trên cổ còn có một cái nhỏ bé dây cỏ không có lấy xuống. Vậy sẽ không cũng là một trang bị a? Thiên Tâm Phong mang nhớ lại nói ra, nói mò, hệ thống thiết lập trang bị đạo cụ trong hệ thống, cấp 10 trước kia nào có đồ trang sức trang bị trên cổ, có vẻ như cũng chỉ có dây chuyền có thể biểu hiện. Thiên Tâm lão nhị khinh bỉ nói, "A, vậy khẳng định là mắt của ta hoa nhìn lầm." Thiên Tâm Phong mang ha ha cười nói, "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"